Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Hoang Tộc Chi Huyết, chương 368, Hoang Tộc Chi Huyết mục đồng màu bạc máu tươi dòng dòng xuống. Rơi vào rồi dưới chân hắn mảnh kia tiên thổ bên trong. Bị tiên thổ hấp thu, căn bản không có giọt rơi xuống đất phía trên. Nhìn này thần linh tiên thổ. Thần đồ gia tộc các trưởng lão đều là trong lòng căng thẳng. Lĩnh vực, mảnh này cô đảo tiên cảnh, chính là mục đồng lĩnh vực. Rất nhiều võ giả có tự mình lĩnh vực, có lĩnh vực cũng không hiếm lạ. Thế nhưng mục đồng lĩnh vực hiển nhiên không hề tầm thường. Hắn dĩ nhiên bằng vào vùng lĩnh vực này, thừa nhận được bảy đại cao thủ. Hơn nữa, vạn quỷ đế quân hợp kích. Hắn bị thương, chảy máu, hoang tộc máu tươi. Nếu so với nhân loại chúng ta chân quý hơn, một khi đổ máu, chính là bị thương không nhẹ. Hoang tộc chi huyết, có thể luyện đan, này liền có thể nói rõ. Dòng máu của bọn hắn chân quý. Vạn quỷ đế quân nhìn mục đồng khóe miệng máu tươi, mặt lộ cười gằn, nếu như không đoán sai. Vừa mới chúng ta hợp lực một kích, đã để cho trong cơ thể hắn tuyệt tử thiên luân dục dịch. Hơn nữa, vạn quỷ chung của ta. Vậy cũng đả thương thần hồn của hắn. Vạn quỷ đế quân đối với vạn quỷ chung của mình công kích hiệu quả rất có tự tin. Hắn cũng không tin, mục đồng tại với hắn rằng có thời gian, lại thừa nhận công kích còn có thể bình yên vô sự. Kết thúc, chúng ta cùng ra tay, phá vỡ lĩnh vực của hắn, là được đưa hắn diệt sát, dùng hoang huyết của hắn luyện đan, chúng ta đều có thể chia lãi. Mấy cái thân đồ gia tộc lão giả liếc nhau, đều là hạ quyết tâm ni hoang tộc huyết đan, vô cùng chân quý, coi như không thể để cho bọn hắn đột phá cảnh giới. Cũng có thể khai phá bọn hắn sinh mệnh tiềm năng, khiến bọn hắn kéo dài thọ mệnh. Bảy đại trưởng lão đồng loạt ra tay, các loại pháp tác bị đánh ra, thần lực ngút trời, như bảy màu hải triều, hướng mục đồng lĩnh vực cuộn trào mãnh liệt mà tới, ầm. Sở hữu công kích, đều rơi vào tiên đảo lĩnh vực phía trên, lĩnh vực kịch liệt rung động, tại tiên đảo phía trên, hoa đào cánh hoa phiêu linh, như mưa máu uyển chuyển, mục đồng đứng ở vạn năm cây đào phía dưới, thần sắc thản nhiên, thẳng đến tiên đảo bị cường đại lực lượng xé mở, mặt đất xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mọi người đều coi là phá vỡ lĩnh vực sắp tới, mà đúng lúc này. Mục đồng đột nhiên cầm trong tay huyễn cốt kiếm, tại trên bàn tay một tia, huyễn cốt kiếm thấm lên hắn màu bạc huyết dịch, soạt soạt, màu bạc huyết dịch thiêu đốt, hóa thành hoàn toàn trắng muốt hỏa diễm ni này hỏa diễm mục đồng trước liền khiến cho dùng qua. Mà lần này, lấy hắn máu tươi là dẫn, hỏa diễm uy lực đã không thể so sánh nổi. Hống, sau lưng mục đồng. Tựa hồ có hồng hoang thánh thú phát ra kinh thiên động địa gào thét. Cỗ lực lượng này, gia trì tại mục đồng trên thân. Hắn một kiếm chém ra. Thiên địa trật tự cũng vì đó băng diệt. Những trưởng lão kia hợp kích đánh ra nguyên khí thần lực. Căn bản không thể ngăn trở. Thần mang sụp đổ, sở hữu công kích đều hóa thành hư không. Mà mục đồng hỏa diễm chi kiếm tiến quân thần tốc. Thế như trẻ tre, két. Một cái thân đồ gia tộc trưởng lão kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị chặn ngang chém đứt. Trắng tinh hỏa diễm phun ra nuốt vào. Đem trưởng lão này khí huyết kể cả thức hải đều đốt thành một mảnh cho tàn. Cái gì, các trưởng lão khác thấy như vậy một màn. Đều là sợ vỡ mật nứt ra. Vốn cho là mục đồng đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên bọn hắn mới dám lần nữa liên thủ công kích. Hiện tại vừa nhìn, lần bị thương này về sau, thực lực trái lại tăng thêm kinh khủng rồi. Đối mặt mục đồng, bọn hắn đều có lòng sợ hãi. Cái này hoang tộc đại đế, quả thực sâu không lường được. Mục đồng nghiêng cầm huyễn cốt trường kiếm, hướng vạn quỷ đế quân đâm thẳng mà tới. Vạn quỷ đế quân trong lòng kinh hãi, ngươi dĩ nhiên không tiếc tiêu hao hoang huyết, cùng ta chiến đấu. Lẽ nào chỉ là vì cứu một nhân loại? Đáng giá không? Mục đồng không nói được một lời. Trên trường kiếm bạch viêm cuộn trào mãnh liệt, thiêu đốt hư không? Những ngọn lửa này, đúng là tự phát tạo thành từng đạo trận văn. Đây là hỏa diễm pháp tác đạt tới cực hạn. tạo thành pháp tắc trận văn, đại biểu thiên địa đại đạo bản nguyên chí lý. Thiếu chủ cho ta hứa hẹn, ta đây đối với nàng hứa hẹn, cũng nhất thiết phải làm được. Mục Đồng hờ hững nói ra những lời ấy. Một kiếm này, Mục Đồng đem hết toàn lực, bạch mang như ngọc, chiếu sáng cả bầu trời đêm, một mực kéo dài đến chân trời. Vô cùng vô tận, liền tinh hà đều bởi vì này thần quang mà bị che giấu tiêu thất. Màu trắng hỏa diễm thiêu đốt, tạo thành mờ ảo đạo âm, ở trong thiên địa vọng về, phảng phất từ viễn cổ trong thời gian trường hà vòng đi vòng lại mà tới. Đối mặt này trời long đất nở một kiếm, vạn quỷ đế quân sắc mặt dữ tợn. Hắn biết, tự mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó, nếu không sẽ bị Mục Đồng giết chết. Hống, trong cơ thể hắn phát ra dã thú gào thét, toàn thân khô héo hủ bại, da thịt đều phồng lên. Trong lúc nhất thời, tử khí bạo phát, vạn quỷ cùng khóc, tại vạn quỷ đế quân trong cơ thể, một viên màu đỏ khô lâu xông thẳng mà ra. Này khô lâu chu lên, nhằm phía Mục Đồng, cùng lúc đó, vạn quỷ đế quân vung ra trong tay vạn quỷ chung, tiếng chuông nổ vang, giống như một tòa địa ngục ma sơn, bay về phía Mục Đồng. Pháp tướng đồ đằng ly thể, mang theo vạn quỷ đế quân linh hồn công kích, cùng lúc đó, vạn quỷ đế quân sở hữu nguyên khí, đều quán trú tại chuông lớn phía trên. Hai người hợp nhất, đây đã là vạn quỷ đế quân có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hắn tin tưởng Mục Đồng kiếm lại sắc bén, cũng không có khả năng phá vỡ hắn đòn sát thủ. Mắt thấy vạn quỷ chung cùng huyết khô lâu đánh tới, Mục Đồng trên mặt hiện lên một tia hàn mang. Hắn một trưởng bổ ra, tại hắn một trưởng này bổ ra đồng thời, hắn lấy hoang chi lực chăm chú bàn tay, chấn vỡ mạch máu. Màu bạc máu tươi huy sái, Mục Đồng một trưởng này, biến thành huyết trưởng, đang, một tiếng vang thật lớn, một trưởng kết kết thật thật bổ vào chuông lớn phía trên. Trọng lượng không thể cô tác, ẩn chứa trong đó một vạn hùng chủ linh hồn vạn quỷ chung bỗng nhiên chấn động. Dày nặng thân chuông trực tiếp lõm xuống, tạo thành một cái có thể thấy rõ ràng thủ trưởng ấn. Mục Đồng màu bạc huyết dịch lưu tại vạn quỷ chung phía trên, chế tạo vạn quỷ chung kim loại, đúng là bị này nóng rực huyết dịch hòa tan, biến thành nước thép rồi. Vạn quỷ chung, bị Mục Đồng huyết dịch đốt thủng một cái động, lúc này hoang tộc đại đế chi huyết, ẩn chứa trong đó bất khả tư nghị lực lượng. Xuy xuy xuy, hỏa diễm thiêu đốt, có oan hồn đang thống khổ kêu gào. Đây là vạn quỷ chung trong phòng ấn cực khổ linh hồn. Bị màu trắng hỏa diễm thiêu đốt, lập tức hôi phi yên diệt. Tuy rằng quá trình thống khổ, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Kêu rên càng ngày càng nhiều, một cái nháy mắt thời gian, cũng không biết có bao nhiêu linh hồn bị đốt thành cho bụi. Người đốt ta trong vạn quỷ chung thần hồn, vạn quỷ đế quân hai mắt đỏ như máu. Vậy mà lúc này, bản thể hắn lực lượng bị rút không? Lại nhất thời vô lực ngăn trở, Mục Đồng quát chói tai một tiếng, một tay đẩy ra vạn quỷ chung, hắn một cái huyễn cốt kiếm, tiếp tục bổ chém xuống. Hống, huyết khô lâu gào thét, một miệng hướng Mục Đồng cắn tới. Huyết khô lâu là vạn quỷ đế quân pháp tướng đồ đằng. Nó có thể nuốt sống người linh hồn, thả nó đến trong đám người bay lượn một vòng, như vậy bị nó nuốt qua sở hữu người đều sẽ đánh mất linh hồn, biến thành một cụ cái xác không hồn. Mà đối mặt này huyết khô lâu, Mục Đồng không tránh không né, cả người lẫn kiếm xông thẳng đi vào, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm mang, tựa hồ thời khắc này liền chính hắn đều biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Mani đáng sợ kia kiếm ý bảo vệ Mục Đồng linh hồn, nhục thân là kiếm, linh hồn cũng là kiếm, kiếm chi đạo thế như trẻ tre, lăng tuyệt thiên hạ, phá. Mục Đồng gào to một tiếng, huyễn cốt kiếm phía trên, máu tươi thiêu đốt, xung quanh hỏa diễm ngưng hóa mà thành đại đạo bản nguyên trận văn. Vào giờ khắc này toàn bộ đảo nghịch bao trùm tới, quán trú tại trên trường kiếm mani kết. Một kiếm này, đâm xuyên qua huyết sắc khô lâu, một mực đâm tới vạn quỷ đế quân trước mắt, cốt kiếm mũi kiếm lóe ra màu ngọc trắng tinh chi quang. Cự ly vạn quỷ đế quân không đủ ba thước xa, ngươi chính diện giải khai huyết khô lâu của ta. Vạn quỷ đế quân vẻ mặt nhăn nhó, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Hắn vươn ra một đôi khô héo móng vuốt, bỗng nhiên hướng chụp vào Mục Đồng cổ. Hắn là muốn lấy thương đổi thương, bức Mục Đồng trở về thủ. Nhưng mà Mục Đồng một kiếm này đâm ra, liền không có dự định lại lóe lên tránh. Kiếm ra, thì tất uống máu. Huyễn cốt kiếm tiến quân thần tốc, không có phòng thủ. Phốc, một kiếm này, đâm vào Vạn Quỷ Đế Quân ngực trái. Đâm thủng trái tim, kia trắng tinh máu tươi hỏa diễm. Chui vào Vạn Quỷ Đế Quân trong thân thể, bạo phát kiểu lan tràn ra, theo Vạn Quỷ Đế Quân trái tim, chui vào quanh thân mạch máu, đưa hắn toàn thân huyết dịch, thiêu đốt thành tro. Mà cùng lúc đó, Vạn Quỷ Đế Quân một tiếng quái khiếu, quỷ trào của hắn, cũng bắt bỏ vào Mục Đồng ngực, 10 cái lỗ máu, lưu tại Mục Đồng trên thân, hắc khí cuộn trào mãnh liệt, giống như một đám khói đen toát ra. Vạn Quỷ Đế Quân móng vuốt có độc, nhưng mà một chảo này, chung quy không thể bắt bỏ vào Mục Đồng trái tim. Môn sơ Mục Đồng trên trường kiếm hoang huyết chi. Hòa, thiêu đốt rớt Vạn Quỷ Đế Quân nguyên khí, phai mờ hắn sinh cơ, cũng để cho hắn không thể phá vỡ Mục Đồng hộ thể hoang chi lực. Xoạt, trường kiếm quét ngang, Vạn Quỷ Đế Quân, bị Mục Đồng một kiếm chém thành hai đoạn. Vạn Quỷ Đế Quân thi thể bị chém mở về sau, mất đi nguyên khí bảo vệ, lại cũng vô lực ngăn chặn Mục Đồng hoang huyết hỏa diễm thiêu đốt. Trực tiếp trên không trung hóa thành cho tàn, một đời quỷ đế, cứ như vậy hình thần câu diệt, thấy kia đầy trời cho tàn rơi xuống dưới, hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Thần đồ gia tộc trưởng lão đều là kinh hồn táng đảm, ni thật là đáng sợ. Đây cũng là hoang tộc đại đế chi huyết. Chỉ là máu uy lực, liền kinh khủng như vậy, đây cũng là rất nhiều nhân tộc, liều mạng muốn lấy được hoang tộc máu nguyên nhân. Thế nhưng, hoang tộc chi huyết, chẳng những có thể luyện đan, cũng có thể dùng đến giết người. Mục Đồng sắc mặt tái nhợt, trước ngực hắn 10 cái lỗ máu, có màu bạc máu tươi chảy ra, mà lúc này, này bạc máu cũng đã mang theo một tia vẩn đục. Vạn Quỷ Đế Quân sử dụng độc, cũng là không giống bình thường. Đó là lấy độc hệ pháp tắc ngưng tụ luyện chế ra đến. Mặc dù là hoang tộc đại đế chi huyết, cũng có thể ăn mòn. Mục Đồng hắn đánh chết một nhân tộc đại đế. Tại Thái A Thần Quốc một phương, Sở Vương bọn người là tâm thần kinh sợ. Đây là kinh khủng bực nào một việc. Hôm nay đối với Sở Châu Thành mà nói, nhất định là một cái cũng bị nhớ thời kỳ. Lại có một cái đại đế, bỏ mạng ở Sở Châu Thành. Nhân tộc đại đế, đối với Thái A Thần Quốc mà nói, là một cái truyền thuyết, bình thường thấy đều khó gặp, nhưng là bây giờ, lại bỏ mình một vị. Hơn nữa bọn hắn là thấy tận mắt này tên đại đế vẫn lạc. Lại nhìn Mục Đồng, hắn thanh y nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, lại thân chúng kịch độc, tựa hồ đã kề bên cực hạn, dầu hết đèn tắt, hắn còn có thể tái chiến sao? Sở Vương trong lòng hiện lên cái nghi vấn này, tuy rằng đối địch thế lực, thế nhưng tối nay, Mục Đồng phong thái tuyệt thế, lại làm cho Sở Vương tâm sinh khuất phục, là này cái thế nhân kiệt. Hết chương.